Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, ta đây ra như vậy đẹp nói, người nhất định sẽ mỗi ngày ăn mặc đi. 17, ăn qua cơm, Lê Ca chán đến chết, đến trong viện chuyển động, Dung Sâm đại để là nhớ thương nàng chìa khóa, liền vẫn luôn đi theo phía sau, cái kia đại tiểu thư phỏng chừng sẽ qua tới đoạt ra. Người tiểu tâm một chút, Dung Sâm thấy nàng một bộ không sao cả bộ dáng. Chỉ cảm thấy đau đầu, chẳng lẽ người này đều sẽ không cảm thấy sợ hãi sao? Lê Ca chỗ thái tự nhiên, còn không vội, ta dù sao tạm thời đều sẽ không còn cho nàng, Dung Sâm. Người chẳng lẽ không phải nghĩ dùng nàng ra đi đổi phù dâu ra sao? Nàng cười mà không nói, qua một hồi lâu mà nhi. Xa xa mà nhìn thấy đại tiểu thư đi tới, Lê Ca còn mỉm cười mà đối nàng gật đầu ý bảo. Buổi sáng tốt lành, đại tiểu thư nhìn đến nàng liền tới khí. Hỏi, ta đồ vật có phải hay không ngươi lấy đi? Lê Ca giả ngu, ngươi nói cái gì? Ta hỏi ta da có phải hay không ngươi lấy? Da của ngươi không phải liền ở ngươi trên người sao? Thấy Lê Ca một bộ giả ngu hoàn toàn hạ bút thành văn bộ dáng. Đại tiểu thư cũng là thiếu chút nữa khí oai miệng, nàng chuyển qua đi Dung Sâm ca. Ta da có phải hay không ngươi lấy đi? Nguyên lai da của ngươi không có a. Tốt như vậy, vậy ngươi hóa trang kỹ thuật thật sự thực không tồi a. Ở không có da dưới tình huống cũng có thể hóa ra người khác mặt. Đại tiểu thư, ngoặc kép, nàng oán hận cắn răng, vạn phần muốn đối nàng động thủ, nhưng chỉ cần nàng động cái này ý niệm, liền có một cổ vô hình lực lượng kiềm chế trụ nàng, Lê Ca trên người da mặt còn ở. Đại tiểu thư cũng không thể đối phó đồng loại người, nàng đành phải khí mà cắn một ngụm ngân nha. Các ngươi cho ta chờ, nếu là ta tìm được cơ hội nói, nhất định sẽ đem các ngươi da đều lột xuống dưới. Lê Ca, ta đây da như vậy đẹp nói, ngươi nhất định sẽ mỗi ngày ăn mặc đi. Dung Sâm, ta da khó coi sao? Chỉ là nàng vóc dáng quá lùn, căng không đứng dậy, hai người liếc nhau, hướng tới đại tiểu thư lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, đại tiểu thư. Ngoặc kép, nàng dậm chân một cái, tức giận đến xoay người đi rồi, Lê Ca nhìn nàng bóng dáng. Chỉ cảm thấy buồn cười, nàng cư nhiên cũng có như vậy một ngày, rốt cuộc sống được lâu lắm, lại chỉ có như vậy vài người bồi nàng chơi. Chỉ số thông minh hạ tuyến cũng là không có cách nào sự tình, Lê Ca. Như vậy phun tào nàng thật sự hảo sao? Kia có biện pháp nào? Bọn họ lại không nghĩ đưa đại tiểu thư cái này thân, còn không bằng. Đột nhiên, Lê Ca trong đầu nhấp nhoáng một thanh âm siêu quái vật xuất hiện. Quái vật xuất hiện, Lê Ca con ngươi căng thẳng. Hỏi, cái gì quái vật xuất hiện? Nó ở nơi nào? Phi Thu lại không có nói cụ thể vị trí, đại để là biết Dung Sâm ý tứ, chỉ là hướng nàng bá báo, cái kia quái vật đang ở cùng đại tiểu thư cùng nhau đánh nhau đâu. Bất quá đại tiểu thư nhất định là đánh không lại nàng. Lê Ca cho rằng quái vật nói chính là phù dâu, liền nói, phù dâu đương nhiên nói nàng có thể đánh thắng được cái kia đại tiểu thư. Bất quá đại tiểu thư không phải mang nàng ra mặt sao? Nàng cư nhiên dám đánh. Phi Thu, không phải phù dâu, không phải phù dâu, đó là cái nào quái vật, tóm lại là quái vật đánh nhau. Phi Thu đôi mắt sáng lấp lánh, chờ ngươi cũng có quái vật sách tranh thời điểm, liền sẽ biết cái kia quái vật đánh nhau là chuyện gì xảy ra. Lê Ca, ngoặc kép, nàng thật đúng là tưởng có, bất quá nàng lại nghĩ tới một vấn đề, ngươi nói quái vật sách tranh nói. Thế giới này quái vật là cái kia đại tiểu thư sao? Vẫn là có khác quái vật, tựa hồ là nghe được Lê Ca trong lòng lời nói. Trước mặt trong không khí đột nhiên mà xuất hiện một cái màn hình, không lớn. Đại khái chỉ có một bàn tay như vậy đại. Trong suốt tính chất, có thể từ nơi đó mặt nhìn đến phía dưới mà, tự thể như là phiêu phù ở trong không khí. Hơi hơi di động, thoạt nhìn như là tùy thời liền phải bị thổi chạy. Nhưng lại phi thường ngoan cố mà dừng lại ở chỗ cũ, xúc động quy tắc chấp hành thao tác. Giải đáp quy tắc như sau, Mỗi cái thế giới có thả chỉ có một con quái vật nhưng cất chứa. Thu hoạch phương pháp, từ phó bản chung mở ra. Trước mắt đã biết quái vật số lượng, 83 chỉ, đã giải khóa số lượng. Không sử dụng quái vật quy tắc như sau. Mỗi con quái vật ấn kỳ thật lực chuyển hóa thành tích phân. Sử dụng một lần yêu cầu tiêu phí tương đối ứng 1/3 tích phân số. Một cái thế giới một cái quái vật có thể thả chỉ có thể dùng một lần. Kiến nghị ấn sách lược phối hợp sử dụng. Quái vật thực lực chia làm ngũ cấp, thứ cấp 100-1000, trung thứ cấp 300-4500, trung cấp 500-8500, trung thượng cấp 800-10000, thượng cấp 52000-45000. Mới bắt đầu cấp bậc phỉ 1, nhưng thăng cấp, tối cao cấp bậc phỉ 5, nhưng dùng khoách dung tạp tăng lên này đỉnh cao giá trị đạt tới tối cao thực lực giá trị. Quái vật loại hình chia làm 3 loại, điều tra hình, bề ngoài nhỏ lại, phần lớn có ngụy trang năng lực, thiếu bộ phận có ẩn hình năng lực, chiến đấu hình, hình thể khả đại khả tiểu, nhưng cồng kềnh nhưng linh hoạt, vì phòng thân đệ nhất lựa chọn, phòng hộ trị liệu hình. Hình thể vừa phải, nhưng tăng lên cấp bậc không nhiều lắm, giống nhau vô pháp sử dụng khoách dung tạp, hơn nữa so khó thăng cấp, mà Lê Ca còn nhìn đến. Phía dưới còn có mặt khác một hàng tự, viết phụ trợ quy tắc nhưng lại là màu xám. Mặc kệ như thế nào điểm đều điểm không khai, nàng con người khẽ nhúc nhích. Cũng đại để hiểu biết một ít xem ra nàng muốn quen thuộc quy tắc của thế giới này nói. Nàng còn cần tìm được cơ hội xúc động những cái đó quy tắc linh tinh mới được nàng xem quy tắc nhô. Lên cao, ở dung xâm thoạt nhìn bất quá chính là đã phát một lát ngốc, chờ trước mặt màn hình lại lần nữa biến. Bất đến không trung, Lê Ca thu hồi ánh mắt, xoay người liền trở về đường đi. Vừa đi, khóe môi hơi hơi dơ lên, nàng nhưng thật ra muốn xem một chút. Cái này cùng đại tiểu thư đánh nhau quái vật rốt cuộc lớn lên như thế nào, Dung Sâm vẻ mặt kinh ngạc. Mà nhìn nàng liền như vậy quay đầu đi rồi. Thu thần, vội vàng theo sau, người đi đâu, này không phải thực rõ ràng sao? Lê Ca ngữ khí tản mạn, làm ra một bộ không hề phát hiện bộ dáng. Trong lòng lại ở trong tối ám mà bực, nếu là nàng lần đầu tiên thời điểm liền lựa chọn lại đây nói. Nói không chừng nàng có thể biết được càng nhiều, bất quá có ý nghĩ như vậy chỉ là trong nháy mắt sự. Tình, đảo mắt đã bị nàng phủ quyết rớt, phía trước nàng còn tính mới vào. Nếu là tùy tiện tiến vào nói, nguy hiểm hệ số sẽ đại đại gia tăng, nàng hoàn toàn không cần phải qua đi, còn nữa nói. Nàng đối thủ là Dung Sâm, này quái vật đại để chính là hắn thả ra, nếu là cùng hắn đối kháng. Chính mình lại không có kinh nghiệm, dù cho vận khí lại hảo, cũng không quá có cơ hội bắt được tay, cùng với như thế. Nàng hiện tại lựa chọn mới xem như bình thường, Dung Sâm sắc mặt khẽ biến. Ngươi muốn trở về, hắn ngữ điệu tuy rằng cực lực mà theo đuổi vững vàng. Nhưng trong đó kinh ngạc vẫn là bị Lê Ca dễ dàng mà bắt giữ tới rồi, quả nhiên là của hắn, bất quá cư. Nhiên sẽ kéo đại tiểu thư. Đại để cũng là có chính mình cái gì kế hoạch đi. Lê Ca con ngươi híp lại, đảo mắt lại là cười. Đúng vậy, ta đột nhiên mà nhớ tới. Chúng ta phía trước vẫn luôn đều ở bên ngoài tìm manh mối. Nhưng là giống như đối chính mình trụ địa phương đều không có đi tìm mơ siêu phòng ở hư rớt. Cho nên đại để cũng chỉ có thể lựa chọn nhà ăn đi. Như vậy vừa nói. Dung Sâm cũng không có lý do gì tổ chức nàng tiếp tục trở về đi, hắn nguy hiểm mà mị mị con. Ngươi, chẳng lẽ kế hoạch của chính mình bị nàng phát hiện sao? Chính là mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, đều không có nghĩ đến. Chính mình rốt cuộc là ở nơi nào xuất hiện vấn đề gì, Lê Ca nhìn đi tùy ý. Nhưng bước tốc thực mau, đảo mắt, nhà ăn liền gần ngay trước mắt, Dung Sâm cắn chặt nha. Ngươi chờ một chút, Lê Ca ngừng bước chân, quay đầu, trên mặt mang theo ý cười. Hỏi, làm sao vậy, ta có việc tìm ngươi, ngươi trước cùng ta đi một chỗ. Nơi này khó mà nói, Lê Ca nhìn chung quanh bốn phía liếc mắt một cái. Nghi hoặc mà nhăn lại mày, nơi này một người đều không có. có cái gì khó mà nói. Ta xem nơi này cũng an tĩnh thực a. Vừa dứt lời, đột nhiên nghe được đại tiểu thư đau tiếng kêu, Lê Ca đột nhiên a một tiếng. Từ từ, ta vừa rồi hình như nghe được cái kia đại tiểu thư thanh âm. Nàng có phải hay không lại đây tìm nàng ra? Nói, nàng lại làm ra một bộ phi thường lo lắng bộ dáng. Ta ra đều đặt ở trong phòng đâu? Nếu là nàng qua đi tìm được rồi đã có thể không xong, nói xong. Không đợi hắn đáp lại, Lê Ca lập tức bước nhanh trở về đi, Dung Sâm một câu tạp ở trong cổ họng. Sắc mặt đi theo trầm trơ mơ siêu nhưng là không có cách nào. Hắn đành phải theo sau. Lê Ca cũng không có từ trước môn đi vào. Nàng trực tiếp đi tới mặt sau cửa sổ, đại tiểu thư cũng là từ nơi này mặt đi vào. Cửa sổ mở rộng ra, trên tường còn có một chút bùn dấu dày. Lê Ca hướng trên cửa sổ đi rồi hai bước. Đột nhiên, nàng cánh tay bị Dung Sâm bắt lấy, ngay sau đó. Lê Ca thân thể quơ quơ, ánh mắt rơi xuống trong phòng góc chung. Một người cao lớn thân ảnh thượng, cái kia thân ảnh đại khái có 2 mét cao. Đại đại giống như chuông đồng giống nhau thả lam đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mặt đại. Tiểu thư, trên môi lộ ra 2 chỉ răng nanh, nó thân thể giống khô nước rong biển. Nhăn rúng gió mang theo giống vảy làm da, trên người còn mang theo một cổ kỳ quái hương vị, đáng thương đại tiểu thư bị bóp cổ. Thân thể chậm rãi cách mặt đất, con ngươi mở đại đại, đảo không giống như là muốn hít thở không thông bộ dáng. Chỉ là nàng yết hầu liền sắp bị vặn gãy, trên người da bị như vậy dùng sức mà xoa nắn, như là muốn ngã xuống giường như, nàng thống khổ mà hét to một tiếng. Lại dẫn không tới một cái hỗ trợ quỷ, nghe được bên ngoài động tĩnh. Kia quái vật quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Tầm mắt trong lúc vô ý đụng phải Lê Ca ánh mắt kia ánh mắt như là một cây thứ dường như. Chợt thoạt nhìn không một cái gì bất đồng. Nhiều nhất bất quá là không giống người khác giống nhau sợ hãi. Mà càng có rất nhiều tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Nhưng là lại không biết vì cái gì. Vừa thấy đến như vậy ánh mắt, nó liền giống bị đinh ở tại chỗ. Động tác chỉ độn hô hấp gấp gáp, Lê Ca nhìn nó một hồi lâu. Tầm mắt từ tò mò đi dạo hóa thành tiếc nuối, nàng hỏi. Cái này quái vật, nên không phải là ngốc tử đi. Vì cái gì nhìn chằm chằm vào nàng xem. Bởi vì nó nhất thời sửng sốt hành vi, cho đại tiểu thư một cái nhưng thừa chi cơ. Nàng nhanh chóng quyết định mà dùng sức xóa sạch quái vật tay. Không kịp hỏi bọn hắn ra rốt cuộc ở nơi nào, liền vội vội vàng mà che lại cổ hướng chạy ra đi, một đường chạy trốn siêu siêu vẹo vẹo. Liên tiếp đụng phải rất nhiều lần, quái vật bị động tĩnh hấp dẫn. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng đuổi theo, Dung Sâm trầm khuôn mặt thấp thấp nói một câu. Đừng đuổi theo, còn không cần làm nàng chết hơn nữa. Hắn hiện tại càng tò mò, ngươi vì cái gì một chút phản ứng đều không có. Hắn quay đầu hỏi Lê Ca, tầm mắt gắt gao mà dính vào nàng trên người. Ngươi rốt cuộc là ai? Nếu là bình thường nữ hài tử, liền tính là vẫn luôn đều phi thường bình tĩnh người. Lần đầu tiên nhìn đến chuyện như vậy, tốt xấu đều sẽ cấp điểm phản ứng, mà nàng đương nhiên là có phản ứng. Bất quá lại là phi thường cảm thấy hứng thú thả, hắn chứng kiến quá Lê Ca. Cũng không phải cái dạng này, lấy nàng tính cách, ở thế giới này căn bản sống không nổi, nhưng là cái này Lê Ca. So đại tiểu thư, càng như là khoác một đạo da, Lê Ca trầm mặc trong chốc lát. Tầm mắt nhưng vẫn rơi xuống quái vật trên người, xem đến quái vật trong lòng một sợ. Cao mày chiều nàng nguy hiểm mà gầm nhẹ, bên ngoài thanh âm càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng trong phòng chỉ còn một mảnh yên tĩnh, Lê Ca có chút khát nước. Đi cầm chén nước ngồi vào trên sofa, lúc này mới mở miệng trả lời hắn vấn đề. Ta là Lê Ca, không phải Lâm Lạc, hết chương.